Ngã Dục Phong Thiên, tập 180, chương Một Nhà Đoàn Tụ. Cây nhỏ màu tím kia rất bền bỉ, không ngờ đang chống cự. Mạnh Hạo ánh mắt lộ hung tàn, dùng toàn lực tu vi tứ cảnh tiên âm âm bạo phát, hung hăng trút một cái, âm một tiếng trực tiếp lôi cây nhỏ này ra. Phát tài, phát tài! Hai mắt Bành Hào lộ ra hưng phấn, nội tâm kích động, xoay người, triển khai cấp tốc, xông về Thái Dương Hoa, trên mặt lộ ra điên cuồng. Tay áo vung lên nhổ tận gốc. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Đúng lúc này, trong tinh không bị đóng, các oa kêu loạn, toàn thân nó tê dại, nhìn hắc giáp trùng kia vô cùng. Thân thể cấp tốc lùi về sau, cùng lúc đó, lông chim màu đen biến ảo cũng nhanh chóng biến mất. Khi khí tức của nó yếu bớt, trên mặt đất động tác của Mạnh Hạo lập tức liền kích thích những con hắc giáp trùng kia. Bọn chúng ở chỗ này nhiều năm cho đến bây giờ, không có người nào có can đảm dám nhổ răng cọp. Ầm một tiếng, những hắc giáp trùng này chợt xoay người, toàn bộ chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt che phủ trời đất, khí thế kinh thiên. Bị đóng cắn răng, có tâm, không dựa theo kế hoạch của Mạnh Hạo, nhưng nghĩ đến nguy hiểm ở nơi này, nó liền gào khóc hét to. Lông chim màu đen biến hóa, hóa thành hình dáng hắc giáp trùng. Theo hắc giáp trùng, đại quân cũng vọt đến. Nhưng cho dù nó biến hóa như thế nào, đều rất khó không bị phát hiện ra. Những con hắc giáp trùng kia cảm nhận được sự tồn tại của ngoại tộc. Có không ít con điên cuồng nhào đến, hung hăng cắn xé, khiến cho bị đóng trống lớn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, xông về Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, mắt thấy con hắc giáp trùng kia đánh đến, da đầu hắn tê dại, tay nắm ngọc giản. Ầm một tiếng, ngọc giản này tản ra tia sáng, lực lượng truyền tống chợt bạo phát. Lại tại khoảng khắc truyền tống bạo phát, Mạnh Hạo còn không quên trích tinh pháp, bắt một cái, nhập thánh thảo, đang cách đó không xa, dưới một cái bắt đầy. Nhập thánh thảo kia lập tức bay ra, một phen rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Mà lúc này, trên bầu trời, hắc giáp trùng, ngập trời phủ xuống, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Nhanh nhất là bị đóng, nhất là khi nó thấy được tia sáng truyền tống trên người Mạnh Hạo. Lập tức điên rồi. Nó cũng không muốn ở lại chỗ này. Lúc này trống lớn bạo phát, tốc độ lập tức bạo tăng, trong chớp mắt liền đi đến bên cạnh Mạnh Hạo. Cắn một cái ở góc áo Mạnh Hạo, nói cái gì cũng đều không nhả. Phía sau nó, mấy vạn hắc giáp trùng trong nháy mắt đã che mất Mạnh Hạo. Nhưng ngay lúc che mất, truyền tống Mạnh Hạo trên người toàn diện bạo phát, nháy mắt biến mất. Gần như ngay khi hắn biến mất dưới sự trùng kích của khí tức truyền tống, cả vùng trung chảy, xa xa tất cả khu vực mặt đất toàn bộ trở thành màu đen. Từng con hắc giáp trùng nổ âm âm bay ra, xem chừng có hơn triệu, che phủ trời đất. Mặt đất như cũ vẫn đang chấn động, màu sắc không có thay đổi, lại vẫn là màu đen. Cho đến một tiếng buồn buồn, rống giận từ trong mặt đất truyền ra sau. Tám phương tiên khư toàn bộ chấn động. Mặt đất này căn bản không phải mặt đất. Đây rõ ràng là một con hắc giáp trùng vô cùng to lớn, mà mặt đất kia hiển nhiên là giống như kháo sơn lão tổ năm đó, chỉ là phần lưng của hắc giáp trùng khổng lồ này nhô lên mà thôi. Cướp thức ăn trong miệng hổ, nếu không phải là Mạnh Hạo có ngục giảng truyền tống, có thể xưng chí bảo kia, cho dù có tu vi của hắn đến cổ cảnh, ở chỗ này cũng như cũ sẽ hình thần câu diệt. Nam Thiên Tinh, Đông Thổ Đại Địa, lúc này bông tuyết bay bay, mặt đất màu bạc. Một mảnh trắng xóa, đã là mùa đông. Trong dãy núi tiên cổ đào tràng đã từng sở tại, một ngày này đột nhiên có tia sáng chớp mắt xuất hiện. Trong tia sáng này, một cái trận pháp to lớn trực tiếp bao phủ mặt đất. Trong tiếng nổ vang, khi tia sáng biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện. Vừa mới hiện thân, hắn lập tức bay nhanh về phía trước. Trên y phục của hắn bị đóng gắt gao cắn, mà ở chung quanh hắn bất ngờ có 7 con hắc giáp trùng cũng bị truyền đưa đến.